Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 101. Mỹ nhân chủ động hôn, nhìn trợn mắt hốc mồm Thiên Ấu. Tuyết Mị, Vô Ngạo cười hắc hắc. Dương Dương, Dương Dương tự đắc, đắc ý nói ra, như thế nào đây? Ca luyện chế nhị phẩm đan dược hợp cách chứ? Vô Ngạo dùng không huân hỏa luyện chế nhị phẩm đan dược. Đâu chỉ là hợp cách, đơn giản là lại hợp cách bất quá. Mặc dù là trong sân Otto, Frankie cùng Gao ba gã tứ phẩm luyện dược sư chỉ sợ cũng khó có thể giống như Vô Ngạo cao như vậy. Độ, dù sao, bọn họ không có chân chính dị hỏa, mà chỉ là cường hóa bản hỏa chủng mà thôi mà Vô Ngạo không huân hỏa. Thì là dùng tam muội chân hỏa, kim đế phần thiên viêm cùng cốt linh lãnh hỏa dung hợp mà thành. Kim đế phần thiên viêm ở bảng dị hỏa bài danh đệ tứ. Tam muội chân hỏa cũng không yếu với nó. Tí linh lãnh hỏa cũng xếp hạng trước 20 danh. Ba loại dị hỏa dung hợp giống. Cô đọng trình độ cùng xếp hạng thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa không xê xích bao nhiêu. Hừ, đắc ý cái gì? Chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Thiên Ấu bĩu môi, tiếng hừ nói rằng, cái kia môi thơm chu bộ dạng, vô cùng khả ái, thấy Vô Ngạo như vậy thần khí dáng vẻ. Tuyết Mị cũng là đôi mi thanh tú hơi gạt gạt, nhưng cũng không nói gì thêm. Ở tâm lý, Thiên Ấu cùng Tuyết Mị đều là đối với Vô Ngạo thuật chế thuốc bội phục không gì sánh được. Giờ này khắc này, các nàng cũng sẽ không bao giờ giống như trước đây nhỏ như vậy xem Vô Ngạo. Otto, Frankie, Gao ba người đi tới. Bọn họ hiện thực kiểm tra rồi một phen Tuyết Mị cùng Thiên Ấu hai nữ nhân luyện chế nhị phẩm đan dược. Xác nhận hoàn toàn hợp cách sau, bọn họ đều là thỏa mãn gật đầu. Hai cô bé này không hổ là ba người xem trọng có thuật chế thuốc thiên phú đệ tử. Luyện chế nhị phẩm đan dược cô đọng trình độ đang đợi. Lần này nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, các nàng rõ ràng đã thông qua. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ sự tình dự liệu trước kết quả. Chỉ là, làm Otto ba người đi tới Vô Ngạo trước mặt, kiểm tra Vô Ngạo luyện chế nhị phẩm đan dược lúc, bọn họ mặt đều là viết đầy vẻ khiếp sợ. Vô Ngạo luyện chế nhị phẩm đan dược, vô luận là tỷ lệ, chất mặc dù, đều là siêu đẳng, thậm chí vượt qua bọn họ, thân là lại tựa như tứ phẩm luyện dược sư. Cư nhiên ở luyện dược bị một cái hậu sinh vãn bối vượt lên trước. Bọn họ như thế nào không kinh hãi? Vân Vô Ngạo, người thực sự là lão phu gặp phải. Người thứ nhất chân chính thiên tài. Người ở đây thuật chế thuốc thiên phú. Thế nhân không gì sánh kịp. Otto tán thán không ngớt nói. Frankie cũng là ánh mắt sáng ngời. Vân tiểu tử, người có thể nguyện lưu để làm ta trợ thủ. Ta sẽ cho ngươi tối ưu ác đãi ngộ, cao nhất tiền lương. Vừa nghe lời ấy, Otto, Gao hai người một bên ở trong bụng mắng to Frankie lão hồ ly. Một bên vội vàng hướng Vô Ngạo ném ra cảm kéo chi. Mà Vô Ngạo đây, cũng là mỉm cười lắc đầu. Đa tạ ba vị có hảo ý, nhưng Vô Ngạo có việc, không thể lưu tới. Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Ta nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch thông qua chứ? Xin hỏi một, ta có thể lập tức tiến hành tam phẩm luyện dược sư khảo hạch sao? Otto, Frankie cùng Gao ba người đều là cả kinh ba sắp rơi tới. Người tầm thường, chỉ cần thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch, sẽ hoan thiên hỷ địa rời đi. Tiền hữu người tiếp theo tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Càng không có người trực tiếp từ nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch xông đến tam phẩm luyện dược sư khảo hạch, mà Vô Ngạo tựa hồ muốn ở trong vòng một ngày đem điều này định luật đánh vỡ. Nhớ tới Vô Ngạo vừa rồi ở thuật chế thuốc biểu hiện ra tuyệt hảo thiên phú, nhìn Vô Ngạo luyện chế được đỉnh cấp nhị phẩm đan dược, Otto ba người liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng luyện dược sư công hội cho tới bây giờ không ngăn cản có thiên phu luyện dược sư. Tiếp tục tiến hành tam phẩm luyện dược sư khảo hạch, năm đó đan vương cổ hà, chính là chỗ này sao tới được? Được, có thể, bất quá, chúng ta không có tiến hành tam phẩm luyện dược sư khảo hạch chuẩn bị. Cần hảo hảo chủ bị một, ân, chúng ta lần này trở về lấy luyện chế thuốc viên tam phẩm dược liệu. Sau nửa canh giờ trở về, Otto xòe bàn tay ra, vuốt râu, nhẹ giọng nói, Vô Ngạo gật đầu, như vậy đa tạ ba vị đại sư. Otto, Frankie, Gao ba người chợt đi ra ngoài, Vô Ngạo, Thiên Ấu, Tuyết Mị ba người thì là tiếp tục đứng tại chỗ, rất là thỏa mãn. Thiên Ấu, Tuyết Mị hai nữ kinh ngạc biểu hiện. Vô Ngạo đưa ngón tay ra hướng phía Thiên Ấu ngoéo một cái, cười hắc hắc nói, Thiên Ấu, đừng quên, người ta vừa rồi giữa đánh đố a hát. Đánh đố? Thiên Ấu sững sờ, lúc này mới nhớ tới, chính mình mới vừa rồi là cùng Vô Ngạo đánh một cái đổ. Mà tiền đặt cược chính là, chính mình một ngày du, sẽ chủ động hôn Vô Ngạo mà hiện tại. Vô Ngạo quả nhiên luyện chế được nhị phẩm đan dược, phẩm chất vẫn là như vậy đỉnh cấp. Thiên Ấu đã thua, ngươi. Thiên Ấu Ngọc Dung Phi Hồng đứng lên, dậm chân, cùng nữ hài tử đánh đố, vẫn như thế tính toán chi ly, ngươi có không có một chút nam nhân phong độ à? Phong độ có thể ăn cơm không? Vô Ngạo bĩu môi, chẳng đáng nói ra, ta Vân Vô Ngạo. Vì tư lợi, cho tới bây giờ không nói phong độ. Hừ hừ, thừa dịp ba vị giám khảo không ở, ngươi nhanh lên một chút thực hiện đổ ước đi. Nếu không, ta đã đem ngươi không bước chân tới đi đánh cuộc thói quen nói cho ba vị giám khảo, làm cho bọn họ phân xử thử. Thiên Ấu giận không chỗ phát tiết, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Tên hỗn đản này, quá ghê tởm. Cư nhiên cầm sư phụ tới uy hiếp hắn. Thiên Ấu sư phụ Otto, nhưng là Hắc Nham Thành triển khai chú ý tín dụng luyện dược sư. Nếu như hắn biết, Thiên Ấu muốn ăn vạ nói, xác định vững chắc sẽ nổi giận. Được rồi, nữ nhân hứa một lời, nặng như thiên kim, đến, mỹ nhân, chủ động hôn ta một. Vô Ngạo cười cười, hơi cúi đầu. Cũng đóng con mắt. Thiên Ấu do dự một, vẫn là bất đắc dĩ mà quyên góp đi, đem chính mình hồng nhuận môi thơm, chủ động dán tại Vô Ngạo môi. Nhất khác, làm Vô Ngạo cùng Thiên Ấu miệng của hai người môi lại một lần nữa tiếp xúc thời điểm. Hai người đều là mừng rỡ, một điện lưu từ hai người da thịt giáp nhau chỗ xẹt qua. Vô Ngạo cùng Thiên Ấu thân thể rõ ràng đều là kịch liệt run rẩy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.